Ta Trần, chương 10, góc chuyện audio.com. Ánh mắt của y giả trừng lớn như chuông đồng. Trong tay y cầm một viên tiểu quả cỡ bằng hạt châu. Vỏ phiếm hồng, dưới ánh mặt trời trong suốt long lanh. Tiểu quả này thật sự rất đẹp, nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cho y giả khiếp sợ. Y khiếp sợ chính là giờ khắc này. Tiểu quả kia lại nằm trong tay y, trong căn phòng nhỏ huân hương thơm ngát. Có mấy nam nhân ngồi đó, ở tọa thượng, một tuấn mỹ nam nhân toàn thân tuyết trắng, vẻ mặt băng hàn, trong ánh mắt ngưng tụ lại một luồng khí ngạo nghễ, hắc mâu như ngọc lưu ly không hề ấm áp, dáng người như khắc băng, hoàn mỹ không tì vết. Ở hai bên sườn, chia ra hai nam tử ngồi đó, bốn thanh niên thần sắc đồng đều. Nhìn không chớp mắt, ngồi tĩnh như chuông, ở giữa sảnh, một nam tử trung niên vẻ mặt nghiêm nghị đứng đó, trong tay y cầm một tiểu quả, cúi đầu xem kỹ, nếu thuộc hạ đoán không sai, quả này là vũ lộ quả, sinh trưởng ở cửa động môi xà. Y giả hơi trầm ngâm, môi xà cực kỳ hiếm gặp, huống chi là vũ lộ quả này, môi xà, không độc, nhưng bất luận kẻ nào bị một nhát cắn, sẽ phát xuân. Phong lãnh tả lóe lóe mắt, lãnh đạm nói, không sai, trong động kia xác thực có môi xà. Di, y giả bỗng nhiên nhớ tới lúc trang chủ và thiếu chủ trở về. Y giúp thiếu chủ chẩn bệnh phát hiện một ít dấu vết lưu lại. Nếu y không có đoán nhầm, thiếu chủ nhất định bị môi xà cắn. Trong lòng bàn tay bỗng dưng toát mồ hôi, khóe mắt phiêu đến gương mặt hiện lên một tia mất tự nhiên của phong và lôi. Vũ lộ quả có thể giải trăm độc, chữa trăm bệnh, nước của nó nếu trà lên miệng vết thương, một lát sau có thể làm miệng vết thương khép lại. Kẻ hành nghề y xưng nó là thánh quả, nhưng nó là thứ thế gian hiếm thấy, người bình thường có thể gặp nhưng không thể cầu. Dừng một chút, y nói, độc trên người thiếu chủ, toàn bộ đã được giải hết. Phong lãnh tà câu một nụ cười bí hiểm, trong hắc ngọc lưu ly lóe một chút lưu quang. Y giả tròn mắt nhìn, ngạc nhiên phát hiện, trang chủ tựa hồ có điểm không giống lắm, nhưng không giống như thế nào, lại không thể nói rõ. Phong lãnh tà đứng dậy, trước khi tiến vào nội thất, lệnh bốn hộ vệ xuống sườn núi nhổ, vũ lộ quả, lên mang về sơn trang. Bốn người lĩnh mệnh, vội vàng đi làm, nội thất, trong xa chướng, phong trần nhi sắc mặt hồng nhuận đang say giấc, phong lãnh tà ngồi bên mép giường. Nhìn chăm chú gương mặt thuần khiết khi ngủ của nó. Hồi lâu, người trên giường dụi dụi mắt, chậm rãi tỉnh lại, vẫn còn vẻ buồn ngủ nhìn nam nhân bên giường. Phong lãnh tà cúi đầu, hôn lên môi nó, phụ thân Ngô trong đầu phong trần nhi còn trống rỗng, mơ mơ màng màng. Phong lãnh tà ghé vào tai nó nói nhỏ, mạng của ngươi, sẽ rất dài, ô không ô, cố binh vô thường thế. Thủy vô thường hình, có thể nhân địch biến hóa mà thủ thắng người. Vị chi thần, cố ngũ hành vô thường thắng. Bốn mùa vô thường vị, ngày có dài ngắn, nguyệt có tử sinh, đường phu tử thở dài nặng nề. Cuốn thư khoát sau lưng, đi qua đi lại hai lần, bất đắc dĩ nhìn về phía học trò đang hoàn toàn thất thần kia của y. Nửa tháng trước, trang chủ mang theo thiếu chủ trở lại, thiếu chủ không có chuyện gì. Mọi người trong trang thở phào nhẹ nhõm, nâng chén chúc mừng một đêm, theo như lời của đại phu trong trang, thiếu chủ cùng trang chủ nhân họa đắc phúc, trong họa được phúc, gặp thánh quả thế gian hiếm thấy, có thánh quả thể chất suy yếu của thiếu chủ hoàn toàn có thể thay đổi. Đây là chuyện tốt, nhưng không biết vì sao, y nhìn sắc mặt của đại phu và tứ đại hộ vệ, chung quy cảm thấy được một tia mất tự nhiên. Thỉnh thoảng, bọn họ lại nhíu mày phức tạp, càng kỳ quái hơn, hoặc là nói, làm cho toàn bộ người trong sơn trang kinh ngạc chính là trang chủ vậy mà lại muốn thú thê vào tháng sau. Kẻ lạnh lùng, ngạo nghễ như kiếm, nhân xưng giang hồ đệ nhất vô tình kiếm phong lãnh ta kia lại muốn thú thê. Hắn 29, tuổi trẻ tuấn mỹ, mặc dù một thân hàn khí. Nhưng biết bao nữ nhân trốn giang hồ vì hắn si mê vì hắn yêu sầu. Hiện giờ hắn muốn thú thê, biết bao nữ tử tan nát tâm. Nhưng, kỳ quái là, trang chủ phu nhân là người nào lại không có ai biết. Tổng quản chuẩn bị hôn lễ vui mừng vô cùng. Khi hỏi phu nhân là vị thiên kim nào, trang chủ lại chỉ mỉm cười lãnh ngạo xoay bước rời đi. Lưu lại tổng quản không hiểu ra sao. Trang chủ, Ngự Phong Sơn Trang, muốn thành hôn. Kẻ giang hồ có điểm giao tình hoặc đã cùng phong lãnh tà giao thủ đều đến tặng quà chúc mừng. Sơn Trang ngày thường yên tĩnh, mấy ngày gần đây lại náo nhiệt như phiên chợ. Đường Giật đau đầu thong thả bước vài bước, từ sau khi thiếu chủ trở về lại đặc biệt im lặng. Luôn trầm tĩnh chìm trong suy nghĩ của riêng mình, mi tâm nhíu lại, thỉnh thoảng cắn môi, tựa hồ đang suy tư về một chuyện rất trọng đại. Hỏi người có gì phiền não, người lại đột nhiên đỏ bừng mặt, hoang mang lúng túng tròn mắt nhìn đông ngó tây. Chính là không dám đối mặt với người hỏi. Nếu trang chủ xuất hiện, người liền lo sợ không yên, thường thường luống cuống tay chân chạy đi, mà sắc mặt trang chủ lúc đó sẽ rất khó xem. Rất khó xem, ánh mắt phủ một màn sương lạnh dẫn theo một mùi vị muốn cắn người. Nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi xa, người ngoài thấy luôn kinh hãi run rẩy, không khỏi lo lắng cho thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ cùng ở với trang chủ trong một viện, buổi tối dù sao vẫn chạm mặt nhau. Bạch Sương nguyên bản hầu hạ thiếu chủ, sau khi hoàn lại sự trong sạch liền khôi phục lại chức vụ cũ. Nửa tháng gần đây, đến ban đêm, nàng bị đuổi ra khỏi viện, mi tâm thiếu nữ kia cũng thường nhíu chặt, làm việc đến ngẩn người. Sắc mặt xanh một trận lại trắng một trận, Đường Giật lắc lắc đầu, không làm rõ được đây là chuyện thế nào. Chỉ bất quá phát sinh một chuyện, nhóm người hầu hạ trang chủ cùng thiếu chủ gần đây đều rất kỳ quái. Đặc biệt Phong và Lôi, khi hai người vừa nghe trang chủ muốn thành hôn, sắc mặt liền trắng bệch đi, nhìn đến y, luôn như muốn nói rồi lại thôi. Gọi y một tiếng phu tử liền không nói thêm gì, gượng gạo nghiêng mình chạy lấy người. Đường phu tử cảm thấy được đầu của mình rất đau. Thiếu niên tĩnh tọa kia thầm hít sâu mấy lần, đột nhiên mở miệng, phu tử. Đường Giật trong lòng vui vẻ, thiếu chủ rốt cuộc cũng chịu nói ra phiền não trong lòng mình. Thân là sư giả, y chấn định như thường, dự định chăm chú lắng nghe, nhưng thiếu niên kia gọi một tiếng phu tử xong lại không có âm thanh gì. Bản thân lại phiền não ở chỗ nào rồi? Đường Giật day day thái dương, ngồi xuống, ngã một chén trà cho mình, đợi y uống một ly trà xong, học trò y rốt cuộc lại mở miệng. Chu công chi lễ, gì? Tay Đường Giật cầm ấm trà châm trà, khi nước trà sắp tràn ra, vội vàng thu về. Chu công chi lễ phải chăng chỉ phát sinh giữa phu thê? Thiếu niên kia cuối cùng cũng đem vấn đề quấy nhiễu nó nửa tháng nói ra. Cân nhắc một lát, Đường Giật nói, không hẳn vậy. Thiếu niên nghe vậy, ngước đôi mắt to trong trẻo lên, đột nhiên hỏi, hai nam nhân có làm chu công chi lễ không? Đường Giật bị sặc nước trà thật rồi, y ho thật sự kịch liệt. Phong Trần Nhi lo lắng nhìn y. Y khoát tay tỏ vẻ mình không việc gì. Một hồi lâu sau, y thở chậm lại, giữ chắc chức trách kẻ làm sư giả phải kính nghiệp. Thanh thanh yết hầu, nói, ân, cổ xưa có đoạn tụ chi ai? Phân đào chi thân, long dương chi hỏa, nay có tiểu quan, linh nhân, kép hát, luyến đồng hai nam nhân xác thực có ái. Về phần chu công chi lễ, gia thịt thân cận, đồng tháp nhi miên, ngủ cùng giường. Không phải không có chút kỳ quái, tận lực khéo léo giải thích, trộm dò xét đến thiếu niên thuần khiết mặt đỏ tai hồng. Có chút buồn bực vì mình giải thích quá rõ ràng, tim Phong Trần Nhi dốc sức đập, ngón tay trong tay áo không ngừng đan lại, cắn cắn môi, nó thở sâu, hỏi, vậy phụ cung tử làm chu công chi lễ? Đường phu tử a một tiếng. Đánh nghiêng ấm trà, nước chảy ra bàn, lúc thiếu niên sắc mặt trắng bệch. Mới thốt ra, đó là loạn luân, thiếu niên run rẩy, đều không phải tiểu đồng không biết gì. Nó đương nhiên nghe hiểu được vì cái gì, loạn luân. Lệ nó tuôn trào ra, im lặng khóc, Đường Giật kinh ngạc qua đi. Từ từ yên tĩnh, thương xót nhìn thiếu chủ khóc thật thê thảm. Trong lòng một trận ác hàn, tựa hồ hiểu được một chuyện. Trong đầu hiện lên những gương mặt mất tự nhiên. Cuối cùng cũng hiểu được đó là vì chuyện gì. Thiếu niên khóc đến sưng đỏ hai mắt, khóc hồi lâu, Nó nghẹn ngào nói, nhưng ngươi thích hắn nha, Đường Giật không biết nên trả lời như thế nào. Cho dù y học thức uyên bác, bụng đầy kinh luân, nhưng đối mặt với bất lực của thiếu niên, hắn chịu bó tay, chuyện như vậy thế tục khó dung. Y cuối cùng đã biết người trang chủ muốn lấy là ai. Cuối cùng đã biết vì sao trang chủ dùng ánh mắt đó nhìn thiếu chủ. Bất đắc dĩ thở dài, y trầm mặc, Phong Lãnh Tà đi tới. Khi nhìn thấy Phong Trần Nhi khóc đến đẫm nước mắt, hắn bước nhanh vào bên người nó, vươn tay ôm lấy thiếu niên đang khóc. Phong Trần Nhi hai mắt đẫm lệ nhìn thấy rõ người vừa tới thì kịch liệt vùng vẫy. Phong Lãnh Tà gương mặt lạnh băng, dễ dàng chế trụ được sự dãy giụa của nó, đưa đầu nó vùi trong lồng ngực. Phong Trần Nhi tránh hết sức, cuối cùng chỉ có thể túm lấy vạt áo phụ thân, nức nở. Phong Lãnh Tà trìu mến trấn an bờ vai run run của nó. Nhưng ánh mắt nhìn về phía Đường Giật lại lạnh lẽo dị thường. Đường Giật run rẩy một chút, cúi đầu, ánh mắt kia của trang chủ, hung ác đến thị huyết, một nhân vật đáng sợ như thế, ai dám nói hắn không phải, cái gì mà đạo lý lẽ phải, cái gì mà thế tục luân thường, ở trong mắt hắn, tất cả đều là đồ bỏ đi. Ho nhẹ một tiếng, y nơm nớp lo sợ nhìn về phía Phong Lãnh Tà chắp tay. Vội vàng cáo lui, bước vội ra khỏi thư phòng. Đứng ở hành lang, y ngửa mặt lên trời thở dài. Bạch Xương đi về phía y, thấy y vẻ mặt cổ quái. Không kìm được hỏi, phu tử, thiếu chủ đã xong khóa học. Đường Giật cười khổ, hôm nay không cần học. Gì, Bạch Xương khó hiểu, Đường Giật lắc đầu. Kéo Bạch Xương rời xa thư phòng. Đi đi, đừng hỏi thêm gì cả. Ô không ô, phụ thân chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Phu tử nói phụ cùng tử như vậy là loạn luân. Thiếu niên vùi trong lòng nam nhân nức nở. Nói đứt quãng, Trần Nhi là hài tử của Tạ Ô Ô, tại sao Trần Nhi lại là hài tử của phụ thân? Phong Lãnh Tà hạ mắt, ôm lấy thiếu niên ngồi trên ghế. Nhân Nhi trong ngực hắn khóc thật thê thảm. Hắn không nói gì hôn lên tóc nó. Trần Nhi nếu không phải là hài tử của phụ thân thì tốt rồi. Phong Lãnh Tà ngưng mắt nhìn nó. Phong Trần Nhi đang khóc bị nhìn liền ngừng lệ. Đôi mắt ướt át nhìn lại hắn. Mắt nam nhân giống như hồ nước sâu thẳm. Hút hồn người, nó toàn thân khô nóng. Đã quên thương tâm, ngươi không phải hài tử của ta. Phong Lãnh Tà thản thiên nói. Gì, cho dù ngươi tự nguyện. Nhưng ta chưa bao giờ đem ngươi trở thành hài tử của ta. Phong Trần Nhi lau đôi mắt ướt lệ. Khó hiểu, nhưng trên người Trần Nhi chảy dòng máu của phụ thân nha. Thế thì sao? Phong Lãnh Tà cười lạnh một tiếng. Hoàn toàn coi thường huyết thống. Như vậy không đúng. Phong Trần Nhi nhíu đôi mi thanh tú. Chu sa trí ở mi tâm cùng với khỏa ở giữa trán Phong Lãnh Tà không có khác nhau. Kẻ khác vừa thấy. Liền biết họ là phụ tử, huống chi tướng mạo nó phần lớn truyền từ phụ thân, chính là một số đường nét có hòa hợp với dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của mẫu thân. Do vậy, nó thoạt nhìn, so với phụ thân càng thêm xinh đẹp. Phong Lãnh Tà cúi đầu hôn lên môi nó một chút, hỏi, thích không, thích nó lúng ta lúng túng. Phong Lãnh Tà lại khẽ cắn bên cổ trắng nõn của nó. Hỏi, thích không? Thích nó rên một tiếng, bàn tay Phong Lãnh Tà tiến vào trong vạt áo, ôn nhu âu yếm làn da tinh tế trơn bóng trong y phục của nó. Như vậy thì sao? Phong Trần Nhi thoải mái mà nhắm mắt, khẽ thở gấp, th thích, nam nhân nâng thắt lưng của nó lên, muốn nó tách hai chân ngồi trong lòng hắn, bên bắp đùi nhảy cảm tách ra nhận thấy sự biến hóa ở hạ thân của nam nhân. Nó bất an xê dịch. Nam nhân kéo đai lưng của nó muốn ngăn cản, kéo lại, nam nhân giống như đang chơi đùa, dễ dàng kéo được đai lưng nó xuống, nó đỏ mặt, không được như vậy, nó vừa thẹn vừa giận, không được thế nào, Phong Lãnh Tà cười nhạt, kéo khố tử, quần, nó xuống, tức khắc, y phục phía dưới trống trơn, Phong Trần Nhi khẽ kêu một tiếng. Không dám nhúc nhích, nam nhân vuốt ve đùa giỡn bắp đùi trắng như ngọc xinh đẹp của nó. Nó phát run, hai tay nhanh chóng bấu chặt lấy vai nam nhân, thắt lưng vô lực, thích không? Nam nhân vừa vuốt ve chơi đùa vừa hôn nó. Ân thích miệng thật khô, ngón tay đang mơn trớn ngọc hĩnh nó đột nhiên đi vào giữa đùi. Lướt theo khe nhỏ đi đến u động của nó. Ân nó co rút tiểu huyệt phấn hồng. Thấp giọng khẽ nói, như vậy không đúng, làm sao không đúng? Phong lãnh tà dùng ngón tay dính cao dược từ, vũ lộ quả chế thành. Bôi trên cửa miệng bí huyệt của Phong Trần Nhi, cao dược trắng sữa gặp nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hóa thành chất lỏng trơn dính. Ngón tay thon dài nương theo, vũ lộ quả, dễ dàng tiến vào trong cơ thể Phong Trần Nhi. Nhát tiểu huyệt thu hẹp lại, gắt gao hút lấy ngón tay nam nhân. Phong Trần Nhi than nhẹ một tiếng, thì thào, thích. Phong lãnh tà nhẹ nhàng ra vào, thiếu niên ngồi trong lòng hắn gương mặt đã bộc lộ dục vọng. Đôi chân mở ra, u động chứa ngón tay nam nhân tham lam nhả ra nuốt vào. Trở về sơn trang nửa tháng, ban ngày mặc dù thường trốn tránh phụ thân, nhưng vào đêm, nó liền bị phụ thân đặt trên giường mây mưa một phen. Nhờ vũ lộ quả thân thể nó mỗi khi trải qua đau đớn. Ngày hôm sau liền khỏi hẳn, ngay cả hôn ngân trên người cũng đều biến mất không còn dấu vết. Tiểu huyệt bị nam nhân xuyên qua rất nhiều vẫn chặt chẽ non nớt như xử nữ. Khóe mắt Phong Trần Nhi chảy lệ, thân thể hoàn toàn chìm trong dục vọng. Nam nhân rút ngón tay ra, đặt đỉnh dục vọng ngẩng cao đầu nóng rực lên cửa tiểu huyệt nó. Phong Trần Nhi cúi đầu nhìn thấy, không khỏi hoảng sợ. Tuy rằng mỗi lần miệng vết thương đều có thể khép lại, nhưng đau đớn lúc ban đầu tiến vào nó đều khắc cốt ghi tâm. Nó khiếp đảm, nam nhân bất động, chỉ nâng thắt lưng nó lên, muốn chính nó phải ngồi xuống. Phong Trần Nhi sợ hãi nhắm mắt, đừng, không nghĩ muốn, nam nhân trầm giọng hỏi, đôi mắt ướt lệ chớp chớp, hậu huyệt co rút lại, vội vã muốn vật đó tiến vào. Nó giật giật đôi môi hồng sưng đỏ, tội nghiệp nói, muốn, vậy tự mình tới đi. Nam nhân nhếch nhếch khóe miệng, không định giúp nó. Phong Trần Nhi ủy khuất dùng hai tay nắm lấy phân thân thô trướng của nam nhân. Sợ hãi nuốt nước miếng, đem nhét vào trong cơ thể của mình. Đau quá, vừa khóc vừa cố hạ thắt lưng, tiểu khẩu từng chút ngậm lấy hạ thân của nam nhân. Khi tiến vào được một nửa, nó không dám ngồi xuống nữa. Miệng lối vào đã có tơ máu chảy ra. Phụ thân nó cầu xin. Nam nhân lại tỏ ra vô cùng lãnh khốc. Hắn chỉ nhìn sự bất lực của nó. Ngón tay dính máu nó chảy ra. Đặt bên miệng liếm vị máu. Không được giúp. Phong Trần Nhi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nó cắn răng, buộc mình phải ngồi xuống. Một chút, lại thêm một chút, nó thở hổn hển, rơi lệ, dùng ánh mắt oán hận trừng nam nhân, nội bích bị căng ra đến cực hạn nhưng vẫn chưa tiến vào hết. Nó hít sâu mấy hơi, kêu lên một tiếng đau đớn, ngồi xuống thật mạnh, cuối cùng, dục vọng của phụ thân đã hoàn toàn tiến vào hết trong cơ thể nó. Nam nhân khẽ than một tiếng, đường nét trên gương mặt đều dần nhu hòa, đã tiến vào hết. Phong Trần Nhi ngồi trên thắt lưng nam nhân nức nở, Phong lãnh tà vỗ về lưng nó, híp mắt, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng lười biếng vang lên, tự mình động, à thiếu niên đang rơi lệ quên chớp mắt, nó thực vất vả mới chịu được hết dục vọng nam nhân. Giờ nam nhân vẫn vô tình muốn nó tự mình động, không được nó xem xét nơi giao hợp, lắc đầu, đã rất đau, đau đến không còn khí lực, vậy cứ như thế đi. Nam nhân cũng không miễn cưỡng, để nguyên tư thế như vậy mà ôm nó. Phong Trần Nhi thiếu chút nữa thì tận khí. Phụ thân làm sao có thể xấu xa như vậy? Nơi bị căng lớn không ngừng nhu động, hé ra co lại, tuy rằng rất đau, nhưng bất mãn, nó khó chịu nức nở. Phong lãnh tà vùi giữa cổ nó, hơi thở cũng thực dồn dập. Phong Trần Nhi cố nén đau đớn nhéo thắt lưng một chút. Hét lên một tiếng, lại không dám động, Phong lãnh tà ghé sát vào tai nó thổi khí. Cúi đầu cười, Phong Trần Nhi thức tối. Há miệng cắn cổ hắn, nó giống như con thú nhỏ, không ngừng cắn nhai cổ hắn. Phong lãnh tà tựa như rất hưởng thụ. Trần Nhi gả làm thê tử của ta được chứ? Phụ thân hỏi nhi tử, à con thú nhỏ đang cắn bỗng há miệng, làm thê tử của ta. Phong Lãnh Tà bỗng nhiên động thắt lưng một chút, Phong Trần Nhi ô lên một tiếng, không biết nên trả lời như thế nào. Làm thê tử của ta, bàn tay nam nhân ở thắt lưng nó bắt đầu luật động. Từ chậm thành nhanh, Phong Trần Nhi nhất thời khó có thể chịu được. Khẽ động đậy, ốc phụ thân nó gọi ngọt ngào. Gọi ta tà, nam nhân chỉnh sửa lại. A, ta tà, đáp ứng ta, Phong Trần Nhi mơ mơ màng màng. Lên tiếng, được, một tiếng được đưa nó tiến vào trong cuồng phong bạo vũ. Nó thét chói tai liên tục, nam nhân ôm lấy nó, cơ hồ muốn nhét nó vào trong cơ thể. Rất lâu sau đó, Phong Trần Nhi vô lực mới hiểu được, chính mình bị phụ thân lừa gạt. Lừa này chắc là tại ảnh kêu giữ nguyên tư thế nhưng lại ấy ấy với em. Mặc dù nó là nhi tử của phụ thân, nhưng phụ thân bá đạo cũng không có buông tha cho nó. Tuy rằng lúc bị tiến sâu vào rất đau, nhưng nó biết mình thích như vậy. Nó thích nam nhân sinh ra nó. Ô không ô, khi choàng thêm giá y phục tân hôn, Phong Trần Nhi vẫn như cũ không thể tin được. Nó đã đáp ứng nam nhân cái gì? Ngự phong sơn trang, không khí vui vẻ tưng bừng. Tân khách tiến đến chúc mừng nối liền không dứt. Sơn trang đông như chảy hội. Náo nhiệt lạ thường, nhưng mà, tân khách đến tham gia hỷ yến đều cảm thấy trong sơn trang tràn ngập một luồng không khí quỷ dị. Người hầu qua lại bận rộn, tựa hồ vừa sợ vừa lo. Kỳ lạ, trang chủ bọn họ thành hôn. Đám người hầu sao dám lộ ra thần sắc cổ quái như thế. Bất quá, người đến chúc mừng chỉ vì muốn thấy phong thái của ngự phong sơn trang, thuận tiện đến uống chén rượu mừng. Tất nhiên sẽ không ngạc nhiên. Trong sương phòng, Phong Trần Nhi mặc giá y màu đỏ. Mái tóc rối tung đen dài như thác nước. Ngồi trước bàn trang điểm. Phía sau nó là Bạch Xương tay cầm lược ngọc. Bạch Xương thất thần nhìn tân nương trong kính có chút ngượng ngùng. Bất giác nhíu mi, lược ngọc một chút cũng không động. Xương tỉ tỉ mười ngón tay của Phong Trần Nhi giao nhau trong tay áo. Lông mi dài mảnh vén mở. Hai má đỏ ửng hỏi, này có phải sẽ rất kỳ quái hay không? Bạch Xương giật mình, thu tâm thần, phiền lòng nhìn chằm chằm một lọn tóc nhỏ dài mát như tơ. Không biết nên trải cho thiếu chủ thành dạng búi tóc gì? Thiếu chủ nếu tự nguyện thì cũng không có gì kỳ quái. Phong Trần Nhi trầm mặc một lúc, nói, ta thích hắn, Bạch Xương buông lược, thở dài nói, vậy không có gì phải băn khoăn cả. Xương tỷ tỷ không phản đối. Nô tỳ vì sao phải phản đối? Giọng nói nàng cứng nhắc. Phong Trần Nhi nghe xong đau xót khổ sở. Nhìn người chiếu qua gương nước mắt mờ mờ. Bạch Xương mềm giọng, thiếu chủ ánh mắt thế tục khó chịu đựng được. Ngài không sợ sao? Phong Trần Nhi lau lau mắt. Ta không biết, ta trải qua đời người chưa lâu. Không nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa ta cũng không có cho ta nhiều thời gian để nghĩ. Bạch Xương kinh ngạc phát hiện, thiếu chủ của nàng lại không hề xưng phụ thân mình là phụ thân. Người gọi trang chủ là ta đây là cách gọi vô cùng thân mật nha. Từ ngày nào bắt đầu vậy? Tựa hồ là ngày nàng gặp đường phu tử trước cửa thư phòng thì phải. Mới nghĩ, cửa bị mở ra, một thân ảnh hồng sắc lãnh diễm bước vào. Đúng là Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà ngày thường thích mặc hai màu y phục hắc bạch. Hôm nay là ngày hỷ của hắn, thay đổi một thân màu đỏ, có vẻ không giống xương lạnh băng hàn như trước, nhưng hàn khí hắn trời sinh xứng với y phục đỏ tươi. Đúng là tựa hỏa tựa băng, thấy Bạch Xương vẫn chải tóc của Phong Trần Nhi, hắn đi đến, lấy lược ngọc trên tay nàng. Phong Trần Nhi ngẩng đầu lên, nam nhân cúi đầu hôn lên mi tâm nó vội vàng cúi đầu. Trộm dò xét thần sắc Bạch Xương đứng một bên, thấy nàng tựa hồ không có phản ứng gì, nó khẽ nhẹ nhàng thở phào. Phong Lãnh Tà chải tóc nó, suy tư một chút, liền giữ mái tóc dài đến thắt lưng quấn lên đầu, dùng châm ngọc cố định lại, lấy mũ phượng, hắn nói với Bạch Xương. Bạch Xương vâng mệnh, cầm mũ phượng hoa mỹ trên bàn dâng đến, Phong Lãnh Tà nhẹ nhàng cầm lấy đặt trên đầu Phong Trần Nhi. Phong Trần Nhi trừng mắt nhìn, cảm thấy nặng đầu, sờ sờ mũ phượng, nó cau đôi mi thanh tú lại. Ách, có thể không mang nó không? rất nặng, Bạch Xương không khỏi nở nụ cười. Có tân nương tử nào không mang mũ phượng đâu. Phong Lãnh Tà dương mi, Phong Trần Nhi khó xử đỏ mặt, nhưng ta là nam nha. Bạch Xương sửng sốt, ngừng cười, Phong Lãnh Tà bất động thanh sắc. Phong Trần Nhi vỗ vỗ má, hình như từ trước đến nay, không có nam nhân cùng nam nhân thành hôn, cho nên cũng không biết một bên trong hai nam tử có mang mũ phượng hay không. Thấy người hoang mang, Bạch Xương nói, thiếu chủ như vậy đẹp lắm, mũ phượng này chỉ có thể là thiếu chủ mang. Nếu đổi sang trang chủ nàng xem xét dáng người cao lớn thon dài của trang chủ, không khỏi lạnh người, thật sự không ổn, thật vậy chăng? Phong Trần Nhi ngẩng đầu hỏi Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà giữ lấy cằm nó, cúi đầu hôn, rất đẹp, gương mặt Phong Trần Nhi nóng rực. Thời gian gần đây, phụ thân thích thân thiết với nó trước mặt những người khác, khiến nó vừa thẹn vừa giận, nhưng lại không thể tránh được. Tiếng pháo ngoài cửa không ngừng, canh giờ bái đường đã đến, mấy nhũ mẫu cùng hỉ nương, người chăm sóc tân nương, vội vào thúc giục. Phong Lãnh Tà dùng khăn voan hồng che trên đầu Phong Trần Nhi. Quả thật khó có thể nhận ra được, nhìn bóng dáng trang chủ và thiếu chủ đi xa, Bạch Xương khẽ thở dài. Trên lễ đường, có đến mấy trăm tân khách nổi danh, có danh môn chính phái, có cô độc du hiệp, có tà giáo ma tôn. Tuy rằng người trong hai phái chính tà đối đầu, không ai nhường ai, nhưng ở hôn lễ của Vô Tình Kiếm, bọn họ tạm thời án binh bất động, chung sống hòa bình. Kỳ thật, Phong Lãnh Tà cũng không phát hỉ thiếp gì, rất nhiều người là không mời mà đến muốn xem náo nhiệt. Dù sao, Phong Lãnh Tà hàn kiếm nghìn năm muốn thành hôn làm không ít kẻ rớt cằm. Pháo mừng vang lên, tân lang tân nương bước ra. Tân khách cả sảnh đường ầm ầm lên, tranh nhau tìm tầm nhìn tốt để quan sát. Phong Lãnh Tà, một thân hồng diễm, tựa hỏa tựa băng dẫn tân nương đội khăn voan hồng đi ra. Trong tân khách không hề thiếu nữ khách, thấy bộ dáng tuấn mỹ của Phong Lãnh Tà, ai cũng si mê, chỉ tiếc rằng lang quân Như Ý lại sắp thú thê. Không biết tân nương là thiên kim nhà ai, tân khách ở đây đều đang suy đoán. Vô số ánh mắt đố kỵ bắn về phía tân nương. Phong Trần Nhi chỉ thấy hai tay ong ong, đầu đội khăn đỏ không nhìn thấy cảnh tượng bốn phía. Bên người có ai nó cũng không biết. Tim vô cùng hoảng sợ, khẩn trương đập dồn dập. May mắn phụ thân nắm tay nó, làm nó an lòng không ít. Tân lang tân nương vào sân xong, lập tức bái thiên địa. Ở trong tiếng chúc mừng của mọi người, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Phong Trần Nhi đầu óc choáng váng theo hỉ nương giúp đỡ bái xong. Cuối cùng khi muốn đi vào động phòng, nó vướng chân, thân thể liền mất cân bằng. Phong Lãnh Tà nhanh nhẹn đỡ lấy nó. Nó tiến thẳng vào trong lòng phụ thân. Một hồi lâu sau, khẽ thở dài, nhưng vẫn nghe được những tiếng cười mỉa phát ra trong sảnh đường. Phong Lãnh Tà ôm lấy nó, không kiêng kỵ muốn ôm nó như thế vào động phòng. Nó ngượng ngùng cự tuyệt. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm giận dữ kinh thiên động địa truyền đến từ phía sau tân khách. Phong Lãnh Tà, uy lực không thua gì sư tử Hống Thiếu Lâm. Tân khách cả kinh đều che tai lại. Phong Trần Nhi càng hoảng sợ vùi vào trong ngực Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà lập tức lạnh mặt, hàn quang chợt lóe, đã cầm lãnh kiếm, phía sau hắn vô thanh vô tức xuất hiện bốn người lôi. Phong, Điện, Hỏa, Tổng Quản tiến đến, cao giọng hỏi, không biết tôn giá đến đây vì chuyện gì. Tân khách xem kịch vui đều nhường đường, chỉ thấy một hàng năm người nộ khí đằng đằng đi tới. Đi đầu là một mỹ phu nhân hơn 50 tuổi, năm tháng cũng không lưu lại phong xương trên gương mặt nhiều lắm. Phía sau bà là hai thanh niên, bề ngoài giống mỹ phu nhân, xác định quan hệ huyết thống với bà. Phía sau nữa là hai nha hoàn lão luyện ăn mặc kính trang. Phong Lãnh Tà hờ hững liếc về phía đoàn người. Mỹ phu nhân ngạo mạn nhướng mày, trái với tiếng gầm to chấn động lỗ tai mọi người vừa rồi. Lấy âm thanh bình thản hỏi, Phong Lãnh Tà, trả nữ nhi cho ta. Mọi người vừa nghe lời của bà, không hẹn mà cùng đem tầm mắt dừng trên người tân nương trong lòng Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tả lẫm lẫm thoáng nhìn, không muốn để ý đến. Tổng quản nghe xong, trong lòng cũng hiểu một chút. Y hỏi, không biết ngài xưng hô như thế nào? Mỹ phu nhân hừ lạnh một tiếng. Phong Lãnh Tả cũng không câm điếc, vì sao không trả lời? Phong Lãnh Tả dương khóe miệng, nói, Ngự Phong Sơn Trang, không cho phép kẻ khác làm càn. Mỹ phu nhân trầm trầm cười. Giỏi, giỏi cho tên cuồng vọng Phong Lãnh Tả ngươi. Ngươi nói lão sinh là người phương nào? Tiêu thần bảo, Giang Bắc cũng không phải dễ chọc đâu. Cái gì, mọi người vừa nghe tiêu thần bảo, ai cũng líu lưỡi, Giang Bắc tiêu thần bảo, xưa nay thần bí. Đặt chân vào giang hồ cũng đã nhiều năm, kẻ giang hồ vừa kính lại sợ, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Nếu có người dám mạo phạm tiêu thần bảo, sau đó sẽ có vô số sát thủ truy đuổi, cho đến khi giết sạch thân bằng hảo hữu của người nọ mới bỏ qua. Một môn phái giang hồ đáng sợ như thế, ai dám dây vào, mà nhìn phu nhân mới vào tuy có lão thái, nhưng vẻ mặt hồng hào, tinh thần chấn hưng, có thể cảm thấy được công lực không thể khinh thường. Hai thanh niên phía sau bà, khí sắc hồng nhuận, huyệt thái dương hơi gồ lên, xác định người ôm kỳ công. Lại nhìn hai tiểu nha hoàn 15, 16 tuổi, trong mắt minh quang hiện ra, thân thủ tất cũng đáng kinh ngạc. Một hàng năm người dám liều lĩnh xông vào Ngự Phong Sơn Trang. Không phải tự tin 10 phần thì cũng là có chuẩn bị mà đến. Tổng quản quan sát Mỹ phu nhân, không nhịn được hỏi, phu nhân hẳn là Yên Ba Đoạn Hồn Cổ La Sát của phu nhân. Mỹ phu nhân hừ một tiếng, không có phủ nhận, những kẻ khác vừa nghe lại nhao nhao. Yên Ba Đoạn Hồn Cổ La Sát, 30 năm trước từng ở trong giang hồ giấy lên một trận oanh động. Cổ La Sát không chỉ có xinh đẹp tuyệt luân, võ công lại siêu nhiên tuyệt trần, sau đó gia nhập tiêu thần bảo. Không bao lâu, bà một tay nắm quyền, trở thành cột trụ không thể thiếu của tiêu thần bảo. Hiện giờ đã hơn 30 năm, phong thái so với năm đó vẫn không hề giảm, mà hai nam tử phía sau bà nhất định là nhi tử thân sinh của bà. Một Mai Ngưng Tuyết có danh xưng là Tố Thủ Quan Thế Âm, mặt tựa như tuyết. Tay nhỏ thon dài, người như tiên dáng trần. Bạch Y nam tử đứng bên trái Cổ La Sát chắc chắn là hắn. Mà Thanh Sam nam tử đứng bên phải hẳn là Ám Hương Sơ Ảnh, Mai Y Ảnh. Hai người 15 tuổi xuất đạo, đến nay 10 năm, sấm xuất không ít danh tiếng. Ba nhân vật nổi tiếng xa gần trên giang hồ tại sao lại xuất hiện ở hôn lễ của Phong Lãnh Tả? Cổ La Sát vì sao hướng Phong Lãnh Tả đòi nữ nhi? Kẻ giang hồ cũng không biết Cổ La Sát có một nữ nhi nha. Tố Thủ Quan Thế Âm, Mai Ngưng Tuyết thanh nhã ôm quyền chắp tay. Rất có lễ, Phong Trang chủ, chúng ta mạo muội đến đây. Có nhiều mạo phạm, chính là hôm nay tới tìm kiếm tỷ tỷ đã mất tích 15 năm. Phong Lãnh Tả khẽ động, mặt không chút thay đổi. Phong Trần Nhi trong lòng gắt gao túm lấy y phục hắn. Tràn ngập lo lắng, Phong Lãnh Tả ôm chặt nó. Nơi này không có người các ngươi muốn tìm. Phong Lãnh Tả lãnh đạm trả lời. Phong Trang chủ, chưa có phấn sức thái bình. Giả tạo, giả dối che đậy khuyết điểm. Ám Hương Sơ Ảnh, Mai Y Ảnh buông mắt, bí hiểm nói, hỏi nhi tử của ngươi một chút, liền biết có hay không, Mai Lạc Trần, người này. Phong Trần Nhi chấn động, không khỏi ngẩng đầu, nhưng khăn voan đỏ đã che tầm mắt Mai Lạc Trần. Không dính tuyết, Phong Cốt kiêu ngạo, nghênh đón Đông Hàn, đó là mẫu thân nha, khi nhũ mẫu còn sống, luôn tán thưởng mẫu thân nó như thế. Mà chữ Trần trong tên nó cũng là lấy từ tên mẫu thân. Như vậy, người đến cùng với phụ thân quan hệ là, Phong Lãnh Tả ôm sát nó, gương mặt băng hàn phủ một tầng xương lạnh, trong Ngự Phong Sơn Trang. Không có nhân vật này, tổng quản vuốt râu, tiến lên ôm quyền nói, ba vị lượng thứ, Sơn Trang chúng ta quả thật không có người các ngươi tìm kiếm. Cổ La Sát lấy ra một tờ giấy trong tay áo. Run lên, âm hiểm cười, Phong Lãnh Tả, ngươi không quên 15 năm trước thú một thê, tên nàng kia có phải gọi Mai Lạc Trần hay không? Ngươi hiểu rõ sự tình trong Ngự Phong Sơn Trang, đều chấn động. Thế thì sao? Phong Lãnh Tà lạnh hỏi. Trong lời nói đã ngầm có sát khí. Không làm sao, Cổ La Sát hừ một tiếng. Nếu không có thư của Hà Nhũ Mẫu, chỉ sợ Cổ La Sát ta sẽ bị tiểu tử nhà người lừa gạt cả đời. Thư của Hà Nhũ Mẫu, người đã qua đời 2 năm trước. Phong Trần Nhi kinh hãi vén khăn voan. Trong nháy mắt, người trong cả sảnh đường kinh ngạc không thôi. Người trong Ngự Phong Sơn Trang không khỏi thầm kêu không ổn. Chỉ có Phong Lãnh Tà trấn tĩnh tự nhiên. Khi Phong Trần Nhi vén khăn voan, lại nhíu mày, Nhũ Mẫu đã qua đời 2 năm. Vị bà này, người làm sao lại thu được thư của bà ấy? Thanh âm Phong Trần Nhi trong trẻo như nước. Cổ La Sát chấn động nhìn dung mạo nó. Không chỉ có bà, 4 người phía sau cũng lắp bắp kinh hãi. Mà các tân khách khác nhìn nó một lát sau, đều chấn kinh. Phút chốc, trong đại đường, mọi người đều nghị luận. Cổ La Sát dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn kỹ nó. Không sai, Hà Nhũ Mẫu đã qua đời 2 năm. Nhưng thư này lão sinh vừa mới nhận được gần đây. Ngày trong thư là 2 năm trước. Thư này là tuyệt bút của bà ấy. Quay vòng 2 năm ở bên ngoài mới đến được tay ta. Tại sao, thư của Nhũ Mẫu lại lâu như thế mới có thể đến được tay ngài? Phong Trần Nhi ngây thơ hỏi. Cổ La Sát thở dài. Kẻ khác trong giang hồ tất nhiên là biết bà là nhân vật phương nào. Người thường sao có thể dễ dàng liên hệ với bà. Thấy bà không đáp, Phong Trần Nhi lại hỏi. Nhũ Mẫu bà ấy viết gì trong thư? Cổ La Sát lạnh lùng cười. Bà ấy đem những chuyện của nữ nhi ta Mai Lạc Trần viết hết trong thư. Đáng tiếc, vì sao bà ấy lại liên lạc với ta muộn như vậy? Năm đó, nữ nhi của bà vô cớ mất tích. 15 năm sau không một tin tức. Bà thương tâm suốt 15 năm. Phong Trần Nhi im lặng. Nó ngẩng đầu nhìn sang Phong Lãnh Tà. 5 năm trước, nó với Nhũ Mẫu sinh hoạt trong một tiểu viện hẻo lánh. Nhiều năm không được đi ra ngoài. Nhũ Mẫu đương nhiên không thể liên lạc được với ngoại giới. Sau được ra khỏi, mới có cơ hội, Phong Lãnh Tà nhìn thẳng nó. Đôi mắt đen thẳm như vực sâu bình tĩnh không gợn sóng. Cổ La Sát nhìn tư thế 2 người ôm nhau. Lớn tiếng hỏi Phong Trần Nhi. Tiểu cô nương, ngươi là như thế nào với nữ nhi của ta? Phong Trần Nhi di một tiếng. Quay đầu, đôi mắt to chớp chớp. Nhỏ giọng nói, Mai Lạc Trần là mẫu thân của ta, Trần Nhi là nam. Cái gì, lại khiến mọi người khiếp sợ? Thanh âm khe khẽ thì thầm ngày càng nhiều. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Phong Lãnh Tà hắn đến tột cùng là thú người nào làm thê tử? Nhân nhi trong lòng hắn. Xinh đẹp tuyệt trần kinh thiên nhân, vốn tưởng là Mỹ Kiều Nương, không ngờ lại là Nam Nhi, hơn nữa người đó lại có vài phần rất giống Phong Lãnh Tà. Đám người Cổ La Sát hiển nhiên cũng cả kinh. Cái gì, ngươi là Trần Nhi? Cổ La Sát sợ hãi kêu một tiếng, tiến đến muốn nắm bàn tay Phong Trần Nhi. Phong Lãnh Tà chắn lại, không cho bà đến gần người một chút nào. Cổ La Sát trừng mắt nhìn hắn. Ngươi là nhi tử nữ nhi của ta cùng Phong Lãnh Tà sinh ra. Phong Trần Nhi, bà hỏi một câu nghi vấn, giống như một tiếng sấm sét san bằng đất phẳng, lập tức tân khách cả sảnh đường lạnh ngắt như tờ, vô số ánh mắt bắn về phía tân nhân, đôi phu thê mới cưới, có khinh thường, có kinh ngạc, có không tán thành, cũng có xem kịch vui, cũng có bội phục đồng tình, đối mặt với ánh mắt đáng sợ của mọi người. Phong Trần Nhi trốn vào trong lòng Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà lấy tay áo chắn đi những ánh mắt tham cứu Phong Trần Nhi. Thấy nó không phủ nhận, Cổ La Sát hét lớn. Hoang đường, hoang đường. Phong Lãnh Tà lại lộ ra nụ cười lạnh thị huyết. Mai Ngưng Tuyết than nhẹ một tiếng. Thanh Nhu nói, Trần Nhi, ngươi là người nhà họ Mai. Theo chúng ta quay về Tiêu Thần Bảo đi. Con gả cho cha. Chuyện kinh thế hãi tục như thế, có thể nào hợp với thế tục đời thường? Phong Trần Nhi ló đầu ra, ôm chặt lấy phụ thân, khàn khàn nói, ta họ Phong, ta là hài tử của ta muốn cùng ta ở cùng một chỗ. Mai Y Ảnh nhíu đôi mày kiếm, trầm giọng quát, ngươi đã biết mình là hài tử của Phong Lãnh Tà, sao có thể gả cho hắn, quả thực là mất mặt Mai gia. Phong Trần Nhi cắn môi. không cho Lệ trào ra, dẫn theo khóc âm, nó hỏi, ta thích tà, chẳng lẽ không thể cùng hắn ở một chỗ? Đây là loạn luân, có kẻ hô lớn, ánh mắt âm ngoan của phong lãnh tà đảo qua, kẻ nọ rụt đầu, không dám nói nữa, nước mắt phong trần nhi cuối cùng cũng lã chã rơi, người trong Ngự Phong Sơn Trang thấy thật không đành lòng. Y Giả và Đường Giật đứng trong đám người không khỏi thở dài. Bạch Xương tái mét mặt, vô cùng hận những kẻ đến tác loạn, phong lãnh tà cúi đầu. Dịu dàng lau đi những hạt lệ của người trong lòng, khoảnh khắc hắn cúi xuống, băng tuyết hòa tan, xuân về mặt đất, cơn gió mát thoảng qua, ôn nhu như nước, mọi người nghĩ mình hoa mắt rồi, giang hồ đệ nhất vô tình kiếm sao có thể có một ngày tan chảy. Lúc phong lãnh tà vừa ngẩng đầu lên, tia ôn nhu chợt lóe rồi biến mất kia đã bị hàn băng thay thế. Ánh mắt chứa đầy sát khí. Quanh thân hàn băng nhất thời khiến mọi người nín thở. Với ngươi có liên quan gì? Hắn chậm rãi nhìn quét qua từng kẻ trong giang hồ có mặt ở đây. Mà những người bị hắn liếc qua, ai cũng kinh hãi rùng mình. Phải nha, chuyện này với ta cùng mọi người có liên quan gì đâu? Đột nhiên, trong đám người có người nghênh ngang nói. Những kẻ khác nhìn thấy, người mở miệng đúng là một thư sinh văn nhược. Hơn 20, tướng mạo bình thường nhưng khí chất phiêu nhiên. Cổ La Sát trừng mắt nhìn về phía thư sinh kia. Phút chốc bà nói, người cung chủ, Quỷ Sát Cung Yến Đạm Tiêu. Hô hấp của kẻ giang hồ khác đều bị kiềm hãn. Sắc mặt đại biến, những người gần văn nhược thư sinh đều tránh đi như tránh ôn dịch. Xung quanh thư sinh không có một bóng người. Duy độc hắn vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế. Tao nhã thổi trà, buông chén trà, thư sinh mỉm cười, tướng mạo bình thường bỗng nhiên có điểm khác lạ. Đúng là bản cung, cổ phu nhân nhãn lực thật tốt. Hắn nói xong, một số kẻ trong giang hồ lại lui về sau mấy thước. Có kẻ rời khỏi đại đường. Quỷ Sát Cung, tổ chức đáng sợ này nổi danh trên giang hồ hơn 200 năm. Người trong cung này đều là hóa thân của ma quỷ, giết người không chớp mắt. Mà bọn họ dụng y dụng độc, làm hại võ lâm một thời gian rất lâu. Mấy năm trước, điện chủ Hòa Sát Điện Đỗ U Ngâm của Quỷ Sát Cung, vì ham mê mỹ sắc của tiểu đệ tử Tử Vi Môn, Mạc Tấn Ngọc đã khiến cho người trong giang hồ hoảng sợ, mà hôm nay, bọn họ lại thấy được cung chủ Quỷ Sát Cung Yến Đạm Tiêu. Phong lãnh ta chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái, cảm thấy không cần phải ở lại đại đường này thêm nữa. Liền ôm Phong Trần Nhi muốn đi, Cổ La Sát thấy, lập tức ngăn cản, Phong lãnh tà, người đừng vội trốn tránh. Phong lãnh tà âm âm nhìn bà, Phong Trần Nhi ló đầu ra, nước mắt trên mặt còn chưa khô, thản nhiên nhìn về phía Cổ La Sát thanh nhã nói. Bà, thực xin lỗi, Trần Nhi sẽ không rời tà, ta cùng tà đã bái thiên địa, trở thành người làm bạn suốt đời của tà. Ta thích hắn, ta yêu hắn, cho nên, thỉnh bà không cần làm khó xử ta nữa. Được chứ, hoang đường, chuyện này quả thực quá sằng bậy. Cổ La Sát nhìn hai người, sắc mặt xanh mét, có gì hoang đường chứ? Thanh âm của Yến Đạm Tiêu lại vang lên, thiếu niên này quả thật thuần lương, nhìn thấy quả thực muốn yêu thương. Hắn cùng với Phong Trang chủ thiên tác chi hợp, thiên phối nhân duyên. Hai người thanh hôn đã là duyên trời định, các người cần gì phải cản trở. Ha ha, chẳng qua hắn trùng hợp là nhi tử của Phong Trang chủ thôi. Hôm nay nếu hắn là nữ tử, cùng Phong Trang chủ không có quan hệ huyết thống, như vậy chư vị còn có thế tục khán pháp, quan điểm đời thường, gì, ngươi Cổ La Sát kiệt khí, ngại vì thân phận hắn, có phần băn khoăn, kẻ giang hồ khác lại ngươi xem ta xem ngươi. Vừa kinh vừa sợ, Phong Trần Nhi thở dài, đột nhiên cảm thấy người đời quá khó khơi thông, quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn phụ thân của mình. Phong lãnh tà đạm cười, nói với nó, sớm đã không cần phải để ý, Phong Trần Nhi chớp mắt mấy lượt, từ đầu đến cuối, ta không nhiều lời, nguyên lai là hoàn toàn không đem thế nhân để vào mắt. Bọn họ phản đối cũng được. Bàn tán cũng được, đều là chuyện thế nhân. Liên quan gì? Nguyên lai là vậy. Nó cười thuần khiết, vô cùng xinh đẹp, Phong Lãnh Tà cúi đầu hôn lên mi tâm nó. Nó ngượng ngùng vùi đầu vào trong lòng hắn. Thế Nhân nhìn họ không e dè tình nồng ý mật, không khỏi choáng váng. Yến Đạm Tiêu cao giọng cười vang. Phong Lãnh Tà quả nhiên là Phong Lãnh Tà. Phong Lãnh Tà chỉ thản thiên dương khóe miệng, ôm lấy Phong Trần Nhi. Dưới sự kinh ngạc của mọi người, tiêu sái đi vào động phòng. Kẻ giang hồ đầy một phòng khách, nghị luận không thôi. Tổng quản ho mấy tiếng, ông quyền hướng về phía mọi người. Trong trang đã bày xong tiệc rượu, chư vị, thỉnh cứ tự nhiên, rất nhiều người ở lại cũng không xong, đi cũng không được, đứng sững sờ tại chỗ. Đám người Cổ La Sát trắng bệch mặt, khi rời đi, buông lại một câu tàn nhẫn. Phong Lãnh Tà, lão sinh tuyệt đối sẽ không để yên đâu, nhưng đấy đều là sau này hãy nói. Đa số người mặc dù không đồng ý hôn lễ đáng kinh ngạc chưa từng có này, nhưng cũng không dám bộc lộ rõ ý căm ghét. Dù sao, Phong Lãnh Tà là giang hồ đệ nhất Vô Tình Kiếm, đắc tội hắn kết cục thật không thể khinh thường. Chỉ nhìn đơn giản hơn một tháng trước, Kỷ Độ Tư Tâm lừa gạt hắn, trước mắt vẫn bị người của Ngự Phong Sơn Trang đuổi giết. Nghe nói, cuộc sống an nhàn của gã bị quấy dày đến sống không bằng chết. Hiện giờ, chạy trốn tới Hoàng Cung thì phải, còn có cung chủ, Hoa Lạc Cung kia nhắc tới nàng. Người giang hồ ai cũng lắc đầu, giang hồ đệ nhất mỹ nhân, ha ha, đã không còn mặt mũi gặp người. Về phần nguyên nhân ra sao, tất cả mọi người đều đánh trống lảng. Phong Trần Nhi hạnh phúc tựa trong ngực Phong Lãnh Tà, trên đường đi bị hắn dắt đi. Tuy xấu hổ, nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào. Dọc đường hương hoa thơm ngát, nó thỏa mãn hít một hơi. Phong Lãnh Tà đột nhiên lại gần, cắn đôi môi non nớt của nó. Nó né tránh, lùi lại, Phong Lãnh Tà đuổi theo. Hôn lên môi nó, hôn hồi lâu, nó vùi trong cổ Phong Lãnh Tà. Nhẹ giọng nói, ta không hối hận, tuyệt đối không hối hận cùng ta ở cùng một chỗ. Phong Lãnh Tà nhu hòa nhìn nó, siết chặt nó hơn, ghé vào tại nó khẽ nói ba chữ. Phong Trần Nhi chấn động, lệ viền quanh mắt, ôm chặt lấy nam nhân. Ta cũng thế nó nỉ non. Trong đình viện, xuân hoa lãng mạn, trong tân phòng, xuân sắc vô biên, có không ô, trên giang hồ, đối với Vô Tình Kiếm chê trách rất nhiều. Nhiều người ra vẻ đạo mạo, đối với chuyện cha lấy con, tất nhiên phê phán sâu sắc, nhưng chuyện thế nhân nghị luận có nhiều nữa, đều không liên quan đến Vô Tình Kiếm, lấy một phân. Có câu là, kiếm tựa vô kiếm dường như hữu tình, không vén hồng trần, người tại chỗ sâu thẳm, bầu trời cao đến chừng nào, thiển Việt lôi chỉ kinh thiên nhân, loan huyền gảy loạn một cung thơm ngát, phiêu vũ tơ bông, buồn bực phá xuân tình tự, giang hồ không kinh động long phượng phi, cười một hồi diễn tà trần, chém kiêu thi, chính văn hoàn, cách chương.